Bất diệt bá thể quyết, chương 698, kết thúc, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, Pháp Trần, mà nữ hư ảnh bên trong, truyền đến thanh thúy mà êm tai giọng nữ, thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng đau thương. Phật tử hư ảnh tựa như cũng cảm nhận được cái gì, triệt hồi đầy trời kim sắc phạn văn xiềng xích. Chỉ thấy lớn như vậy ma nữ hư ảnh, nhao nhao tán loạn, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Mộ Phong trước mặt. Mà Phật tử hư ảnh đồng dạng dần dần tiêu tán, hóa thành một viên kim sắc xá lợi treo lơ lửng tại Mộ Phong trên đỉnh đầu, óng ánh Phật quang vẩy xuống, đem Mộ Phong chiếu rọi giống như một tôn đại Phật. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là Mạn Châu ma nữ. Chỉ là, giờ phút này Mạn Châu ma nữ trạng thái không thích hợp, tay nàng cầm Chu Tâm Ma. Trầm, dung nhan xinh đẹp tại hắc sa che lấp bên dưới như ẩn như hiện. Hai hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt, cặp kia mỹ lệ như bảo thạch con ngươi, không còn băng lãnh, mà là tràn đầy thâm tình cùng ôn nhu. Ngươi là, Diên Ảm, Mộ Phong nhìn chăm chú nữ tử trước mắt nhẹ giọng thì thào nói. Lấy hắn đối với Mạn Châu ma người nữ giải cái sau không có khả năng lộ ra như thế thâm tình biểu lộ, rất có thể là Diên Ảm ma nữ hồn phách tạm thời chúa tể Mạn Châu ma nữ thân thể. Mạn Châu ma nữ chậm rãi đi tới, tới gần Mộ Phong, duỗi ra mảnh khảnh tay phải, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Phong gương mặt. Mộ Phong vô ý thức muốn né tránh, nhưng kim sắc xá lợi từ lại phóng thích ra mẫu cỗ lực lượng, trói buộc hắn, để hắn đứng ở tại chỗ. Thí chủ, ta cùng Diên Ảm đã không thực thể, có thể hay không tại siêu độ trước đó, để chúng ta lần nữa. Cảm thụ một cái lẫn nhau sao? Một đạo thâm trầm mà từ tính thanh âm chậm rãi tự Mộ Phong trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo chân thành cùng chờ mong. Mộ Phong nhìn về phía Mạn Châu ma nữ trong mắt chậm rãi thâm tình, trong đầu lại nhớ tới Pháp Trần ký ức, than nhẹ một tiếng, liền buông ra tâm thần, để Pháp Trần đến chúa tể thân thể của hắn. Sau đó, Mộ Phong trơ mắt nhìn xem Mạn Châu ma nữ một tay lấy hắn ôm vào trong lòng, mà hai tay của hắn thì là không tự chủ được vòng lấy cái sau cái kia eo thon chi. Diên Ảm, thật xin lỗi, Pháp Trần, cảm ơn ngươi, hai câu nhẹ giọng thì thầm đối thoại yếu ớt tại mảnh không gian này vang lên, sau đó Mộ Phong trên người kim mang thấu thể mà ra, hóa thành một đạo tuổi trẻ hòa thượng hồn thể, lơ lửng mà lên. Mạn Châu ma nữ trong cơ thể hắc quang lấp lóe, hóa thành một đạo thiếu nữ trẻ. Tuổi hồn thể, đồng dạng lơ lửng mà lên, hai đạo hồn thể, một vàng một đen, tay nắm tay, không ngừng lên không, cuối cùng biến mất tại Mộ Phong trong tầm mắt. Mộ Phong trong lòng thổn thức, hắn biết Pháp Trần cùng Diên Ảm cái này đôi khổ mạng nguyên ương, tại trải qua trăm năm dây dưa cùng hiểu nhầm về sau, rốt cục đạt thành hòa giải cùng một chỗ siêu độ. Như cái này trên đời thật có địa phủ, hy vọng nơi đó không có Phật ma ở giữa thành kiến, thương bọn họ chỗ thích, niệm tình bọn họ chỗ niệm, đạt được chân chính hạnh phúc. Người ôm đủ chưa, một cỗ băng lãnh thấu xương sát ý, như một thanh lưỡi dao đâm thẳng Mộ Phong tim. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại cùng một đôi như bảo thạch con ngươi bốn mắt tương đối, một tấm hắc sa che giấu dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc. Mộ Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, bên, người giai nhân cái kia hơi có vẻ tiếng thở hào hển cùng thân thể mềm mại bên trên ẩn ẩn truyền đến run rẩy. Không biết phải chăng là ảo giác, Mộ Phong phảng phất nhìn thấy tấm kia dung nhan tuyệt thế bên trên, nổi lên một vòng ửng đỏ. Việc này không có quan hệ gì với ta, hoàn toàn là ngươi chủ động nhào lên. Mộ Phong tự nhiên hào phóng buông ra Mạn Châu ma nữ, cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng cái sau bảo trì nhất định cự ly, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cái gì gọi là ta chủ động nhào lên? Mạn Châu ma nữ gương mặt ửng đỏ, hơi có chút khó thở, giải thích nói, lúc ấy cũng không phải là ta đang chủ đạo thân thể, mà là Diên Ảm ma nữ hồn thể. Đây hết thảy đều là cái hiểu nhầm. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, hắn chờ chính là Mạn Châu ma nữ câu nói này. Mạn Châu ma nữ mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, như thật bởi vì thẹn. Quá hóa giận đối với hắn hạ sát thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đương nhiên, Mộ Phong chuẩn bị là sung túc, dù sao còn có di hình hoán vị bí thuật còn vô dụng, bất quá cái này dù sao cũng là át chủ bài, có thể không cần cũng không cần. Mạn Châu cô nương, đây chính là ngươi nói, đây hết thảy đều là cái hiểu nhầm a, vừa rồi ta cũng là bị Pháp Trần hồn thể chủ đạo thân thể cùng ta người không liên quan. Mộ Phong cười nhạt nói. Mạn Châu ma nữ khẽ giật mình, chợt lạnh hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt Mộ Phong, không nói một lời. Trong lúc nhất thời, hai người bầu không khí trở nên hết sức xấu hổ, ai cũng không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong nhún nhún vai, mắt nhìn Mạn Châu ma nữ trong tay Chu Tâm Ma Châm, nói, Mạn Châu cô nương. Ngươi ngàn dặm xa xôi vì cái này Chu Tâm Ma Châm mà đến, là dự định học. Tập Diên Ảm ma nữ phong cách sao? Mạn Châu ma nữ lạnh lùng nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đồ vật ta đã tới tay, ngươi ta ở giữa hợp tác đã đến đây là kết thúc. Tiếp xuống, ngươi đi ngươi dương quang đường, ta qua ta cầu độc mộc. Nói xong, Mạn Châu ma nữ không tiếp tục để ý Mộ Phong, chân ngọc điểm nhẹ, hướng phía hầm băng cửa vào lao đi. Nàng dự định dọc theo đường cũ trở về, lấy thực lực của nàng, muốn thoát khỏi hầm băng vòng xoáy nhập khẩu hấp lực cũng là có thể làm được đến, chỉ bất quá sẽ hơi có vẻ chật vật một chút. Mạn Châu cô nương, mang ta lên cùng đi a, ngươi nhìn lấy thực lực của ta, muốn một mình rời đi là không thể nào, ngươi ném hạ ta ta không nhất định phải chết sao? Mộ Phong ở hậu phương lớn tiếng la lên, đáng tiếc Mạn Châu ma nữ cũng không quay đầu lại, nháy mắt liền. Biến mất tại hầm băng, thật đúng là tuyệt tình a. Mộ Phong dừng bước lại, không khỏi lắc đầu, biết cuối cùng hắn vẫn là muốn dùng đến di hình hoán vị. Vì nói Chu Tâm Ma Châm cuối cùng vẫn bị Mạn Châu ma nữ lấy đi, nhưng hắn mục đích vốn cũng không phải là Chu Tâm Ma Châm, mà là núp ở bên trong ma hồn. Không Trần, không Tịch bọn hắn một mực lo lắng chính là ma hồn xuất thế về sau, sẽ điên cuồng giết chóc tạo thành lớn lao sinh linh đồ thán. Hiện tại ma hồn đã siêu độ, như vậy Chu Tâm Ma Châm cũng không có tất yếu lại phong ấn, để Mạn Châu ma nữ mang đi cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trong cơ thể ta ma yểm lực lượng cũng đang dần dần biến mất. Mộ Phong nhìn xem trong hai tay, những lít nha lít nhít kia huyết sắc ma nhãn, chính đang dần dần biến mất trong lòng cũng là tốt đẹp. Hắn lo lắng nhất chính là những này quỷ dị ma. Yểm thời khắc đều tại uy hiếp hắn sinh mạng an toàn. Hiện tại thuận lợi giải quyết hắn cũng coi là thở dài một hơi. Pháp Trần Đại Sư, lên đường bình an, chấm, Mộ Phong đem kim sắc xá lợi đặt ở một khối đột ra băng thạch bên trên, chắp tay trước ngực thành kính đối với xá lợi thi cái lễ. Khi hắn đang định rời đi thời điểm, xá lợi bỗng nhiên Phật Quang Đại Tắc phanh vỡ vụn ra, hóa thành vô số kim sắc phản văn. Tại Mộ Phong ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, kim sắc phản văn giống như trường long, đều tràn vào Mộ Phong trong mi tâm. Sau đó, Mộ Phong trong đầu chính là xuất hiện vô số Phật kinh khẩu quyết cùng Phật môn phương pháp tu luyện, bên trong càng là ẩn chứa Pháp Trần mấy trăm năm qua đối với Phật đạo cảm ngộ. Đây là tạ lễ sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn cái kia từ xá lợi biến thành đầy trời kim mang, lần nữa thi lễ một. Cái, liền thi triển di hình hoán vị, biến mất tại mảnh này thần bí trong hầm băng. Chỉ là tại Mộ Phong rời đi nháy mắt, phía sau hắn một tòa trong núi băng, đông cứng một cái to lớn cự thú chậm rãi mở ra to lớn con ngươi. Cái này đôi to lớn trong con ngươi, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó lại chậm rãi một lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Cách chương.